bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722. Nắm giữ vô tận năng lượng hệ thống. Tại lúc này ở giữa dừng lại thế giới bên trong, có khả năng di động chỉ có Izanami, còn có Kanzaki Jin phía sau đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Nữ nhân này tựa như mặt trời đồng dạng toàn thân phát sáng. Để người thấy không rõ lắm nàng chân thật tướng mạo, chỉ có thể thông qua yểu điệu dáng người đường cong phán đoán ra giới tính. Ngươi là Izanami hoàn toàn không thấy đủ để lóe mù mắt cho ánh sáng mạnh. Hai mắt nhìn thẳng cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Dùng do dự không chừng xin hỏi nói. Trái đất trông coi. Nàng sử dụng là một loại hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ. Chưa hề trên địa cầu xuất hiện qua. Nếu như Simi Ken tại chỗ này lời nói, liền có thể nghe ra Izanami sử dụng ngôn ngữ. Cùng hắn tại mẫu thân ký ức bên trong nhìn thấy một cái. Là ta, người có thể gọi ta Maran. Đứng tại Kanzaki Jin phía sau nữ nhân nói khẽ. Nhưng ta càng thích một cái tên khác. Áo kết. Đó là các hài tử của ta quan sát tinh không về sau. Vì một viên hành tinh chỗ lấy danh tự. Ta rất thích. Izanami cảnh giác nhìn xem nàng. Vì cái gì muốn ngăn cản chúng ta? Chúng ta chỉ muốn rời khỏi. Cũng không muốn tham dự vào giữa các ngươi đấu tranh. Ta không phản đối các ngươi rời khỏi. Ao kết dùng chậm rãi ngữ điệu hồi đáp. Thế nhưng ngươi không thể mang đứa bé này rời khỏi. Hắn đối với ta rất trọng yếu. Izanami chần chờ một chút, lộ ra do dự, cuối cùng vẫn là quyết định, ta có thể đem linh hồn của hắn thả ra, chấm ngoặc kép, không, ao kết đánh gãy nàng, cỗ thân thể này cũng là, nó là thuộc về Noya tướng quân, nhất định phải lưu lại. Izanami sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, người không nên quá tham lam, không có cỗ thân thể này, nàng cùng Tsukimi chạy thế nào được? Ao kết lắc đầu nói, đây không phải là tham lam, vô luận là đứa nhỏ này, vẫn là Noya tướng quân thân thể, đều là trái đất hy vọng cuối cùng, làm sao có thể để ngươi mang đi? Izanami cười lạnh nói, cần thiết liều mạng như vậy sao? Ngươi chết tại trên cương vị, hành tinh mẹ cũng không có người quan tâm ngươi một cái. Hiện tại thật vất vả mới phục sinh, còn biến thành tinh linh. Hà tất lại dựng vào cái mạng thứ hai. Ao kết thần sắc bình tĩnh. Cũng là bởi vì thật vất vả sống lại. Mới muốn càng thêm chân quý cái mạng này. Không thể tùy tiện để địa cầu bị hủy diệt. Các ngươi cũng là tinh linh. Biết nếu như trái đất bị hủy. Ta cái này không thành thục tinh linh sẽ là kết cục gì? Nàng một đời trước chết già ở trên cương vị. Đối hành tinh mẹ đã là tận trung trông coi trách nhiệm. Thật vất vả phục sinh. Cũng không muốn tham dự vào những phiền toái này phân tranh bên trong. Có thể là trái đất xem như ngục giam Anchor. Đám tù nhân vượt ngục phía sau nhất định sẽ phá hủy trái đất. Nhất là trên trái đất còn có một cái chưa thành thục tinh linh. Ao kết cũng chỉ có thể bị ép nhúng tay trong đó. Ngăn cản đám tù nhân vượt ngục. Izanami cùng Tsukimi đều thuộc về có tội nhưng còn chưa sa đọa tinh linh. Đối với địa cầu không có gì uy hiếp. Ao kết cũng không để ý các nàng vượt ngục rời khỏi. Có thể là các nàng muốn đem Simi Ken cùng Noya tướng quân thân thể mang đi. Cái này liền chạm tới ao kết ranh giới cuối cùng. Hai cái này đều là đối kháng lũ tù phạm trọng yếu nhất lực lượng. Nếu như bị Izanami mang đi, cái kia trái đất liền có thể rửa ngủ. Bởi vậy ao kết mới sẽ vào lúc này trực tiếp hiện thân. Nhìn thấy ao kết thái độ kiên định. Izanami cũng biết song phương lập trường hoàn toàn đối lập, đã không có gì đáng nói. Nàng có thể từ bỏ Simi Ken linh hồn, nhưng quyết không thể từ bỏ Noya tướng quân thân thể. Muốn cướp đồ vật của ta, vậy liền xem ngươi có hay không thực lực này. Izanami ngữ khí hung lệ thả ra lời hung ác, hai đạo cực nóng mặt trời xạ tiến theo trong mắt phun ra. Nhắm ngay ao kết cùng Kanzaki Jin bắn phá đi qua. Ao kết đưa tay đè lại Kanzaki Jin bả vai. Cả người lập tức chui vào đến trong cơ thể nàng. Kanzaki Jin nháy mắt theo thời gian ngừng lại trạng thái bên trong khôi phục lại. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh mặt trời xạ tuyến. Vô số ký ức nhanh chóng tràn vào trong đầu của nàng. Để nàng hiểu được tình huống hiện tại, được đến ký ức về sau, Kanzaki Jin lúc này mới minh bạch. Nguyên lai ao kết chính là Shimi Ken một mực tại suy đoán cùng tìm kiếm trái đất bản thổ lực lượng. Lần trước Shimi Ken hướng Lý Ngư đòi hỏi một điểm cao cấp yêu quái máu. Kết quả Lý Ngư cho hắn lấy được chu tước máu. Kỳ thật Lý Ngư cũng không rõ ràng chu tước máu là từ đâu đến. Đây là Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cao nhất quyết sách người để nàng đưa. Phía sau màn đẩy mạnh tất cả những thứ này chính là ao kết. Tại Kanzaki Jin tiêm vào chu tước máu về sau, ao kết liền thừa cơ cùng nàng xây dựng liên hệ. Còn mang nàng nhìn một trận tận thế diễn xuất. Tận thế diễn xuất ký ức cho tới bây giờ mới khôi phục. Kanzaki Jin cũng nhớ tới nàng cùng ao kết đối thoại. Ao kết để Kanzaki Jin xưng hô nàng là mẫu thân. Xưng hô thế này cùng Noya tướng quân đồng dạng. Hàm nghĩa cũng giống nhau. Noya tướng quân là địa cầu bên trên tất cả quái vật mẫu thân. Mà ao kết là tất cả nhân loại mẫu thân. Nàng một mực giấu ở phía sau màn hướng dẫn nhân loại văn minh tiến trình. Cũng là nàng một tay chủ đạo Kanzaki Jin trùng sinh. Khổng lồ ký ức để Kanzaki Jin động tác trở nên hơi chậm một chút trì hoãn. Izanami đã tựa như tia chớp lao thẳng tới. Kanzaki Jin vội vàng điều khiển trong cơ thể thuộc về ao kết lực lượng tiến hành ngăn cản. Hài tử, ao kết âm thanh tại Kanzaki Jin trong lòng vang lên. Ta lực lượng không đủ, không thể trợ giúp ngươi quá nhiều. Ngươi phải cẩn thận một chút. Kanzaki Jin ngay tại kiệt lực ngăn cản Izanami như cuồng phong mưa. Rào tiến công, Izanami không chỉ có chính mình lực lượng, còn chiếm được Noya tướng quân thân thể. Đẳng cấp tuyệt đối vượt qua 200. Kanzaki Jin tại sự giúp đỡ của ao kết, cũng chỉ có thể làm đến miễn cưỡng tự vệ. Ao kết lời nói để Kanzaki Jin bắt đầu lo lắng, nhưng cũng không có tuyệt vọng, mà là cấp tốc suy tư đối sách. Ao kết lại vang lên, lần này lại mang theo nhẹ nhõm. Không cần khẩn trương, nhiệm vụ của chúng ta chính là trì hoãn thời gian. Chờ đứa bé kia chính mình tỉnh lại liền được. Kanzaki Jin nhịn không được ở trong lòng hỏi, Shimi Ken hiện tại thế nào? Ao kết âm thanh tựa hồ mang theo nhàn nhạt cười. Hắn nha, đang cùng một cái đại mỹ nhân tán gẫu đây. Kanzaki Jin, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Tại Izanami rời khỏi về sau, Shimi Ken một thân một mình ngồi tại trong lương đình. Hắn không có nếm thử rời khỏi, bởi vì đây là vô dụng công. Chỉ cần không giải trừ rơi Izanami đối linh hồn hắn khống chế. Cái kia làm lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Tại còn rất nhỏ yếu thời điểm bị động tay chân. Cái này sóng thuộc về không phải là chiến tội. Không phải chính mình vấn đề. Đã nhìn qua tương lai Shimi Ken không một chút nào sợ. Yên lặng ngồi tại trong lương đình thưởng thức phong cảnh. Không biết trôi qua bao lâu. Shimi Ken cái cổ bỗng nhiên bắt đầu đau. Đau vị trí. Vừa lúc chính là trước đây không lâu Isis cắn hắn địa phương. Shimi Ken ở trong lòng lẩm nhẩm một tiếng cuối cùng tới. Cảnh sắc xung quanh đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đình nghỉ mát cùng biển hoa đều biến mất. Thay vào đó là một gian quán bar. Quán bar sừng sững trong bóng đêm. Không ngừng chớp động chiêu bài đèn có vẻ hơi chói mắt. Shimi Ken đi tới đẩy ra quán bar cửa. Bên trong hoàn cảnh ưu nhã trống trải. Chỉ có bên quầy ba ngồi một cái nữ khách nhân. Nàng nghe đến tiếng mở cửa, xoay người lại, thình lình chính là Isis. Ngươi tới chậm, phạt một chén rượu. Nàng một bên nói, một bên lấy ra một cái chén không, đổ đầy màu hổ phách rượu. Shimi Ken không có ghé qua đi, mà là hỏi, ta phải gọi mẫu thân ngươi, vẫn là phải gọi ngươi Noya tướng quân. Không sai. Trước mặt cái này cùng Isis giống nhau như đúc nữ nhân. Cũng không phải là Isis, mà là mẫu thân, hoặc là phải nói là mẫu thân linh hồn. Đối mặt Shimi Ken vấn đề, Noya suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, ngươi vẫn là gọi ta danh tự A. Ta không có bầu bạn, cũng không có hài tử, không thể xem như là một cái mẫu thân. Shimi Ken cái này mới đi tới, ngồi tại Noya bên người. Cầm lấy nàng ngược lại một chén rượu, một hớp uống sạch, Noya mỉm cười nhìn xem hắn. Chờ hắn uống xong về sau. Mới lên tiếng. Người uống như vậy. Nhấm nháp không ra cồn tư vị. Simi Ken để ly xuống. Không có vấn đề nói. Ta không phải tửu quỷ. Tư vị gì với ta mà nói đều như thế. Hắn nhìn xem Noya mặt. Hiếu kỳ nói. Ngươi vì cái gì muốn đỉnh lấy Isis mặt. Ngươi rất thích nàng sao. Noya bưng chén rượu lên hơi uống một cái. Mới lên tiếng. Ngươi không phải có thể nhìn thấy tương lai sao. Còn sẽ có nghi hoặc. Simi Ken lắc đầu. Ta nhìn không thấy cái quán bar này bên trong phát sinh sự tình. Chỉ biết nói ta theo quán bar bên trong rời khỏi về sau. Liền thắng. Nơi này hẳn là rất đặc thù địa phương a. Cái quán bar này hẳn là một cái rất đặc thù không gian. Phong bế tất cả cảm giác. Noya linh hồn trốn ở trong này. Izanami mới không cách nào cảm giác được. Noya duỗi ra ngón tay. Điểm một cái trán của mình. Ngươi đoán không lầm. Nơi này là đầu óc của ta. Cũng là thế giới tinh thần của ta. Ai cũng không cách nào cảm giác được. Dừng một chút. Nàng trả lời Simi Ken một vấn đề khác. Đến mức ta tướng mạo. Cùng nói là ta đang bắt trước Isis. Không bằng nói là Isis đang bắt trước ta. Bởi vì ta vốn là dài bộ dáng này. Simi Ken kinh ngạc nhìn nàng. Không phải nói. Người không có cố định hình tượng sao? Noya cười cười. Đó là đẳng cấp thấp sinh vật không thể nào hiểu được chúng ta tồn tại. Mới sẽ căn cứ từ mình tưởng tượng đến sử dụng. Không đại biểu chúng ta bản thân liền không có hình tượng. Simi Ken vừa bắt đầu còn có chút không? Rõ. Nhưng nghĩ tới Izanami thần dung nhan. Bỗng nhiên liền hiểu được. Mà Isis hấp huyết quỷ thân phận. Là tiểu trấn cư dân quan sát cùng tưởng tượng. Không đại biểu bọn họ có khả năng tưởng tượng ra hoàn mỹ như vậy bề ngoài đi ra. Cho nên Isis bề ngoài nhất định có khác nguyên nhân. Có lẽ thật chính là đang bắt chước Noya. Mô phỏng theo mẫu thân mình. Simi Ken trầm mặc một hồi. Mới hỏi. Linh hồn của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta trước đây vẫn cho là linh hồn của ngươi liền tại trong cơ thể của ta. Tập hợp tất cả ghép hình phía sau lại cảm thấy không có. Có thể ngươi bây giờ lại xuất hiện. Trước đây vì cái gì một mực không chịu cùng ta giao lưu. Từ từ sẽ đến. Đừng có gấp. Noya cho Simi Ken một lần nữa rót một chén rượu. Sau đó mới nói. Không phải ta không muốn cùng ngươi giao lưu. Mà là ta làm không được. Simi Ken cau mày nói. Vì cái gì? Noya giải thích nói. Bởi vì ta linh hồn cùng thân thể đồng dạng, cũng là chia năm xẻ bảy, bám vào mỗi một khối trong thân thể, chỉ còn lại một cái mảnh vụn linh hồn ở cạnh bản năng hành động. Không có cách nào cùng ngươi giao lưu. Simi Ken kinh ngạc nhìn xem nàng. Cái kia thu thập thân thể, chẳng phải là tại giúp ngươi thu thập mảnh vụn linh hồn. Noya mỉm cười gật đầu. Cảm ơn ngươi cố gắng. Ta hiện tại linh hồn mới có thể khôi phục hoàn chỉnh. Simi Ken bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được mỗi lần dung hợp Noya thân thể lúc. Đều sẽ nhìn thấy trí nhớ của nàng. Nguyên lai đó là thuộc về nàng linh hồn ký ức. Mà Izanami rõ ràng không rõ ràng Noya linh hồn đã chia năm xẻ bảy. Còn tại tìm kiếm khắp nơi nàng linh hồn hạ lạc. Thật tình không biết thu thập thân thể hành vi. Bản thân liền là đang thu thập Noya linh hồn. Izanami hoàn toàn bị bày một đạo. Nàng hiện tại còn không biết Noya linh hồn ở nơi nào. Noya tiếp tục nói. Lúc đầu dung hợp cuối cùng một khối thân thể lúc. Ta liền có thể xuất hiện. Nhưng ta biết khốn cảnh của ngươi. Cho nên vẫn giấu kín đến bây giờ. Không có người ngoài quấy rầy. Chúng ta mới có thể mở rộng nội tâm giao lưu. Mở rộng nội tâm. Simi Ken tức giận nói. Ta cái gì đều bị mơ mơ màng màng. Tựa như một cái bị ngươi điều khiển thằng hề mà thôi. Ngươi muốn cùng ta mở rộng cái gì nội tâm? Noya ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn. Xin lỗi. Ta biết ngươi nhiều khi đều thân bất do kỷ. Nhưng người nào để ngươi yếu như vậy đâu? Không có ta đưa cho ngươi hệ thống. Ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Một điểm nhỏ oán niệm liền nhận lấy đi. Simi Ken kém chút không kiềm chế được. Nữ nhân này ánh mắt cùng ngữ khí đều là ôn nhu như vậy. Lời nói ra lại như vậy làm người tức giận. Hắn hít sâu một hơi. Hỏi, người cho ta hệ thống đến cùng là cái gì? Noya cười nói, chính là trên phi thuyền động lực nguồn gốc cùng hệ thống điều khiển. Ta đem chúng nó làm thành cùng một cái này. Sau đó nhét vào trong cơ thể ngươi đi. Nghe đến, nhét chữ. Simi Ken vô ý thức cảm thấy cái mông mát lạnh. Động lực nguồn gốc, hệ thống điều khiển. Như thế lớn đồ vật ngươi là thế nào nhét vào? Kỳ thật cũng không lớn. Noya giải thích nói. Động lực nguồn gốc là đến từ lỗ đen hạch tâm. Nắm giữ đối cá thể đến nói gần như vô tận năng lượng. Nhưng thể tích lại phi thường nhỏ. Mà còn an toàn. Trách không được phi thuyền có khả năng tiến hành tốc độ ánh sáng di động cùng. Không gian khiêu dược. Nguyên lai động lực nguồn gốc cường đại như thế. Simi Ken chợt nhớ tới. Nhân loại trên địa cầu khi tìm thấy Noya cái kia chiếc rơi vỡ phi thuyền về sau. Mặc dù tìm tới động cơ, nhưng vẫn không có tìm tới động lực nguồn gốc. Cũng không rõ ràng động lực nguồn gốc là cái gì. Chính phủ các nước khắp thế giới tìm kiếm động lực nguồn gốc nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới cái đồ chơi này cuối cùng lại giấu ở Simi Ken trên thân. Nhưng Simi Ken vẫn là có nghi hoặc. Tất nhiên động lực nguồn gốc nắm giữ vô tận năng lượng. Vì cái gì còn cần ta đi hấp thu mặt khác quái vật lực lượng? Nhất là ban đầu chỉ có thể phục sinh mấy lần. Để Simi Ken làm việc thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí. Không dám quá sóng để tránh lật thuyền. Noya cười cười. Đó là vì khích lệ ngươi mà giả thiết trình tự. Nếu như ban đầu liền để ngươi thu hoạch được vô tận năng lượng. Vậy ngươi liền không có động lực đi mạnh lên. Simi Ken kỳ quái nói. Đã có vô tận năng lượng. Còn cần mạnh lên. Có vô cùng năng lượng là động lực nguồn gốc. Không phải ngươi. Noya uốn nắn nói. Động lực nguồn gốc là đập chứa nước. Mà ngươi chính là một đầu ống nước nhỏ mà thôi. Có thể duy nhất một lần chuyển vận bao nhiêu năng lượng đều xem chính ngươi. Simi Ken minh bạch. Động lực nguồn gốc chính là vô hạn kho đạn. Nhưng duy nhất một lần có thể sử dụng bao nhiêu đạn dược. Phải xem chính mình hỏa pháo thô không thô. Cái kia hệ thống hai lần thăng cấp chuyện gì xảy ra? Đó là thực lực của ngươi đi đến trình độ nhất định. Hệ thống cho ngươi mở ra năng lượng trao quyền mà thôi. Đằng sau còn có lần thứ ba, lần thứ tư. Thậm chí cả vô số lần. Liền xem chính ngươi thực lực có thể hay không đi đến. Nghe xong Noya sau khi giải thích. Simi Ken trầm mặc một hồi lâu. Mới chậm rãi nói. Hệ thống vấn đề ta đều hiểu. Hiện tại, ngươi có thể đem tất cả tiền căn hậu quả đều nói cho ta đi. Noya là trọng yếu nhất cũng là mấu chốt nhất nhân vật. Hết thảy tất cả, đều có thể theo nàng nơi này được đến giải đáp. Đối với Simi Ken lời nói, Noya về cho nụ cười. Đương nhiên, đây cũng là ta hiện tại lại ở chỗ này nguyên nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.